mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40 ta muốn ăn thịt. Cái này tiệm cơm từ bên ngoài thoạt nhìn liền cùng mà thế trước liền tinh cấp đều không có ven. Đường tiểu điếm không có gì hai dạng, cửa hàng môn là mau xứng pha lê, từ bên ngoài căn bản nhìn không thấy tình huống bên trong. Chỉ có thể mơ hồ thấy vài bóng người ở đong đưa. Nữ hài đi vào cửa nhẹ nhàng gõ hai hạ môn, giống như ngầm chắp đầu ám hiệu dường như đặc biệt có tiết tấu cả mơ siêu môn thực mau liền mở ra. Nghênh diện liền thấy một mặt thật lớn bình phong cùng mười mấy thống nhất ăn mặc phục vụ sinh. Bọn họ chạm thành tả hữu hai bài, đều nhịp khom lưng, cũng thanh âm vang dội nói. Hoan nghênh quang lâm mơ siêu, nơi này phục vụ sinh tuy rằng đều là người thường. Nhưng khí chất cùng hình tượng đều thực không tồi, xem ra là trải qua nghiêm khắc chọn lựa đã chịu như thế long trọng đường hẻm hoan nghênh đãi ngộ. Làm mọi người có điểm thụ sủng nhược kinh, thấy bọn họ nửa ngày không phản ứng. Có một người thoạt nhìn đặc biệt giỏi giang nữ phục vụ sinh nói. Chư vị có thể chọn lựa một vị thuận mắt phục vụ sinh vì chư vị phục vụ kia mười mấy phục vụ sinh. Ngay sau đó đều lộ ra chờ đợi quang mang. Đặc biệt là kia mấy cái nữ phục vụ sinh, Thu Thủy đôi mắt vẫn luôn ở hướng mọi người liếc mắt đưa tình. Bọn họ nhìn đến này tám người khí chất bất phàm trên người lại đều đeo kim sắc huy chương. Lập tức liền biết này vài người nhất định là thực lực hơn người dị năng giả. Tuyệt đối có thể gánh nặng đến khởi ở chỗ này tiêu phí. Liền hắn đi, Lục Văn Ngạn nhìn những cái đó vứt mị nhãn vứt đều mau rút gần nữ phục vụ sinh âm. Thầm ở trong lòng lắc lắc đầu, tùy tay chỉ một cái thoạt nhìn tương đối sạch sẽ thanh thuần thiếu niên. Bọn họ là tới ăn cơm, lại không phải tới dạo nhà thổ, hắn nhưng không nghĩ dạy hư tiểu hài tử, vài vị thỉnh. Bị điểm danh thiếu niên đôi mắt tức khắc lượng sán nếu sao trời. Lập tức tiến lên nửa cung thân mình chỉ dẫn mọi người tùy hắn đi vào, Lục Văn Ngạn theo hắn về phía. Trước đi thời điểm chú ý tới cái kia giỏi giang nữ phục vụ sinh đưa cho đưa bọn họ mang đến nơi này. Nữ hài một quả tinh hạch, thật là đến nơi nào cũng không thiếu hoàng niêu, bọn đầu cơ, bóng dáng a, chỉ là mang cái lộ liền có một quả tinh hạch tiền bao ơ. Như vậy vì bọn họ phục vụ sinh lại có thể bắt được nhiều ít đâu. Vòng qua bình phong trong chiều đi, liền nhìn đến một cái quầy thu ngân. Quầy thu ngân ngồi một người nam nhân, ngực cũng mang một quả kim sắc huy chương, mặt mày gian có nhàn nhạt lệ khí, trong miệng ngậm một cây không có điểm yên, thoạt nhìn liền có chút kiệt ngạo không kềm chế được đặc biệt không dễ chọc bộ dáng. Trên tường dán thực đơn cùng yết giá, bình thường một cái thức ăn chay liền phải 4 tinh hạch, món ăn mặn 6-8 tinh hạch không đợi, cơm tẻ 2 tinh hạch một chén, rượu càng là quý đến thái quá. Liền bình thường nhất nước sôi để nguội đều phải 2 tinh hạch tiến vào phía trước Lục Văn Ngạn liền. Biết nơi này tiêu phí nhất định không thấp, không nghĩ tới sẽ như vậy cao. Bọn họ 8 người, liền tính không uống rượu, không có cái 7-80 tinh hạch cũng căn bản bắt không được tới. Bất quá Lục Văn Ngạn lúc này trong túi có tiền, trong lòng không hoảng hốt, bọn họ mệt chết mệt sống giết như vậy nhiều tang thi. Lộng như vậy nhiều tinh hạch, lấy tới một bộ phận ra tới hảo hảo ăn một bữa no nê có cái gì quan hệ. Dù sao bọn họ đội ngũ người đã tất cả đều nhị cấp. Này đó một bậc tinh hạch đối với bọn họ tác dụng không lớn. Lấy tới tiêu phí là tốt nhất bất quá, như vậy tưởng tượng. Lục Văn Ngạn liền đặc biệt chấn định tiếp tục trong chiều đi. Những người khác ý tưởng kỳ thật cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Bọn họ trải qua cũng không phải là những cái đó tầm thường dị năng giả có thể so. Bọn họ rất sớm liền bắt đầu thu thập tinh hạch, trên người tinh hạch là tầm thường dị năng giả mười mấy lần. Đơn độc một người tinh hạch cũng đã đủ phó này bữa cơm tiền. Huống chi bọn họ như vậy nhiều người, mỗi người bình quán một chút kỳ thật cũng liền không nhiều ít thiếu niên vẫn luôn quan sát đến mấy người. Phát hiện bọn họ nhìn thực đơn lúc sau như cũ thần sắc tự nhiên. Liền biết hắn phía trước suy đoán hoàn toàn chính xác. Này vài người tuyệt đối thuộc về đại hộ khách, trên mặt hắn tươi cười càng thêm sán lạn. Lãnh mọi người tiếp tục trong chiều đi, bên trong tu kỳ thật không có gì hoa văn. Chính là bình thường bạch tường xứng mấy bức đơn giản sơn thủy họa. Nhưng là có vẻ đặc biệt sạch sẽ, trên mặt đất phô màu đỏ thảm, cấp nhà này tiểu điếm đề cao một chút cấp bậc cảm giác. Mà lúc này màn đêm đã buông xuống, tiệm cơm nội như cũ sáng trưng, trên vách tường đèn tường cũng toàn bộ đều đốt sáng lên lên. Càng tăng thêm vài phần mông lung mỹ cả mơ siêu địa phương kỳ thật cũng không lớn. Bày hơn 20 chương bàn vuông, trên bàn phô màu đỏ khăn trải bàn cùng màu trắng khăn ăn. Trên bàn bày màu trắng hình tròn ngọn nến, làm ngồi ở chỗ này người có loại ở hưởng dụng ánh nến bữa tối ảo giác. Lấy mà thế sau các loại tài nguyên khan hiếm điều kiện tới nói. Cửa hàng này có thể ở ngắn ngủn mấy ngày nội biến thành cái dạng này. Đã phi thường không dễ dàng, lúc này trong đại sảnh đã có không ít khách nhân. Khắp nơi phiêu đãng một cổ ngon miệng đồ ăn hương, làm người tức khắc cảm thấy trong bụng đói khát khó nhịn. Những cái đó khách nhân ngực phần lớn là đeo kim sắc huy chương. Ngẫu nhiên có mấy cái không có mang huy chương, lại vừa thấy chính là một bộ nhà giàu mới nổi bộ dạng. Mỗi một bàn bên cạnh đều có một vị phục vụ sinh một tấc cũng không rời đứng. Tùy thời làm tốt vì khách nhân phục vụ chuẩn bị, phục vụ thái độ thật là tốt không lời gì để nói. So mà thế trước năm sao cấp khách sạn lớn còn muốn tới tinh tế chu đáo, người thường đang ở bên. Ngoài gặm man thầu uống canh xuông, nơi này người lại ở thịt cá, chỉ có thể nói mặc kệ khi nào đều có đặc quyền giai cấp tồn tại, chư vị ngồi kia hai cái vị trí có. Thể chứ? Trong đại sảnh sở thừa vị trí đã không nhiều lắm, đặc biệt bọn họ lại có như vậy nhiều người. Thiếu niên nhìn chung quanh một vòng, chỉ có thể tìm hai cái song song chỗ ngồi, nhìn mắt thiếu niên chỉ vị trí. Mọi người đồng thời hơi hơi nhíu mày, cái kia vị trí bên cạnh ngồi một cái tai to mặt lớn to con. Ngực mang kim sắc huy chương, trong lòng ngực ôm một cái cả người không có xương cốt dường như tiểu nữ nhân dở trò. Cặp kia sắc mị mị đôi mắt thừa dịp nữ phục vụ sinh khom lưng vì hắn gắp đồ ăn thời điểm. Không ngừng chiều nàng cổ áo ngắm mơ siêu cái kia nữ phục vụ sinh thân thể đã có điểm hơi hơi phát. Run, nhưng vẫn là cố nén lộ ra tươi cười. Không ngừng dựa theo to con yêu cầu khom lưng vì hắn gắp đồ ăn. Cố tình kia trên bàn cũng chỉ có một cái món ăn mặn cùng một chén cơm trắng. Bày ra tư thế lại đi theo ăn mãn hán toàn tịch dường như. Liền như vậy một mâm đồ ăn còn một hai phải phục vụ sinh cho hắn kẹp. Thật là làm khó cái kia nữ phục vụ sinh, có loại người này ngồi ở bên cạnh. Thật sự quá hết muốn ăn, thiếu niên phi thường sẽ xem mặt đoán ý. Hắn cũng thấy được kia một bàn tình huống, lập tức liền ý thức mọi người không vui. Hắn hơi suy tư nói, chư vị nếu thích an tĩnh một chút. Bổn tiệm cũng thiết có ghế lô, ghế lô. Lục Văn Ngạn hơi hơi kinh ngạc, này tiệm cơm thật đúng là thiết tưởng chu đáo a, đúng vậy. Chẳng qua, ghế lô thiết có thấp nhất tiêu phí, ít nhất yêu cầu giao nộp 50 tinh hạch hoặc là 100 tích phân mới có thể tiến vào. Thiếu niên rũ mắt, thanh âm càng ngày càng nhẹ, rõ ràng tự tin không đủ, hiện tại chính là mà thế, 50 cái tinh hạch liền phải sát 50 cái tang thi. Đối dị năng giả tới nói cũng có chút khó khăn, 100 tích phân đổi thành vật tư càng là tương đương khả quan. Lấy tới ở trong đại sảnh tiêu phí liền cũng đủ ăn thượng 4 đốn. Như vậy chi tiêu đối với người thường quả thực là vô pháp tưởng tượng. Liền tính là tài đại khí thô thổ hào cùng sức chiến đấu không yếu dị năng giả cũng đến suy xét luôn. Mãi. Cho nên ghế lô thiết lập đến bây giờ đều không có chân chính sử dụng quá một lần ân. Có thể, Lục Văn Ngạn phi thường dứt khoát đáp ứng rồi xuống dưới. Mà thế trước cao cấp điểm khách sạn ghế lô đều thiết có thấp nhất tiêu phí. Cho nên đối này hắn cũng không ngoài ý muốn. Huống chi hắn tiến vào thời điểm liền dự tính muốn tiêu phí 80 tinh hạch. Nơi này ghế lô thấp nhất tiêu phí so với hắn tưởng tượng muốn tiện nghi nhiều thiếu niên hơi hơi. Sửng sốt, không nghĩ tới những người này so với hắn tưởng tượng còn phải có tư bản. Thái độ lập tức trở nên càng vì cung kính. Thỉnh chư vị chờ một chút, thiếu niên bước nhanh đi hướng quầy thu ngân nơi đó. Cùng cái kia ngồi nam nhân thấp giọng nói vài câu, nam nhân chiều Lục Văn Ngạn bọn họ phương hướng nhìn thoáng qua. Sau đó lấy ra một phen tiểu chìa khóa giao cho hắn, thỉnh chư vị cùng ta tới, thiếu niên cầm chìa khóa, chạy nhanh đi rồi trở về. Lãnh mọi người tới đến đại sảnh tận cùng bên trong hai phiến màu đen trước cửa. Một phiến trên cửa viết phòng bếp trọng địa, phi công nhân chớ nhập. Một khác phiến môn tắc cái gì cũng không biết, thoạt nhìn phổ phổ thông thông. Không biết nhìn liền sẽ cho rằng hai cánh cửa đều là đi thông phòng bếp. Thiếu niên dùng chìa khóa mở ra kia phiến không có viết chữ màu đen đại môn. Bên trong phòng phi thường đại, lại rộng mở lại sạch sẽ. Trang hoàng cũng so bên ngoài chú ý nhiều. Trên tường dán tinh mỹ tường giấy. Trên đỉnh treo một tràn tạo hình tinh mỹ thủy tinh đại đèn treo. Chẳng qua bởi vì không có điện, chỉ có thể trở thành trang trí phơ siêu phòng trung ương là một chương vòng tròn lớn bàn. Như cũ là hồng khăn trải bàn, bạch cơm bố, cái bàn trung ương còn phóng một cái bình hoa. Tuy rằng bên trong phóng chính là giả hoa, nhưng thoạt nhìn vẫn là rất có cách điệu cảm giác. Dựa tường vị trí còn có một chương da thật sofa cùng một chương pha lê bàn trà, mấy người đối này. Gian ghế lô phi thường vừa lòng, vì thế kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Nơi này ghế dựa cũng cùng bên ngoài rõ ràng bất đồng. Bên ngoài là gỗ chắc ghế dựa, bên trong lại là mềm xốp sofa ghế. Nhìn chung quanh phòng một vòng, có thể ở mà thế lộng đến phòng này đồ vật. Nơi này lão bản xem ra cũng không đơn giản a. Chư vị thỉnh chờ một lát, ta đi cấp chư vị lấy thực đơn, thiếu niên nói xong lại đi ra ngoài. Thiếu niên thực mau đem thực đơn cầm đi lên, sau đó lại đi ra ngoài cho bọn hắn đổ 8 ly trà nóng. Tuy rằng trong trà chỉ có 2-3 căn lá trà, nhưng cũng phi thường không tồi. Huống chi bên ngoài người đều là đứng xem thực đơn cùng đồ ăn giới. Bọn họ lại có thể trực tiếp ngồi điểm đơn. Đãi ngộ xem như tương đương hảo, rốt cuộc vẫn là bị mặt thế tài nguyên khan hiếm ảnh hưởng. Nơi này thực đơn thượng chỉ có mười mấy đồ ăn, thức ăn chay càng là chỉ có khoai tây cùng rau xanh hai loại. Món ăn mặn gì đó cũng chỉ có thịt heo cùng thịt bò hai loại. Cái gì thịt gà, thịt vịt, thịt cá, hải sản hết thảy không có, mọi người đều không phải như vậy bắt bẻ. Người bọn họ cũng đều biết cửa hàng này có thể cung cấp này đó thái sắc đã tương đương không dễ dàng. Văn Ngạn, ngươi tới điểm đi, thực đơn ở mọi người trong tay truyền một vòng. Cuối cùng bị Sở Tử Khiên đem thực đơn đẩy đến Lục Văn Ngạn trước mặt. Những người khác cũng sôi nổi gật đầu. Hiện tại Lục Văn Ngạn ở bọn họ cảm nhận chung chính là phi thường không bình thường, Lục Văn Ngạn cũng không có làm ra vẻ chối từ. Cầm lấy thực đơn liền nhìn kỹ lên, tiểu hài tử trộm đem đầu nhỏ tiến đến thực đơn trước. Mắt trông mong nhìn mặt trên một đám đồ ăn danh, nước miếng đều sắp chảy xuống tới. Nhìn tiểu hài tử thèm dạng, Lục Văn Ngạn lại là đau lòng lại là buồn cười nhéo nhéo hắn gương mặt. Sủng địch hỏi, tiểu ngọc muốn ăn cái gì nha? Tiểu hài tử chớp chớp đôi mắt, tiểu tiểu thanh trả lời, thịt, ha ha ha ha. Tiểu hài tử thành thật trắng ra trả lời đưa tới mọi người thiện ý cười vang, tiểu hài tử xấu hổ. Đến gương mặt đỏ rực, ôm lấy Lục Văn Ngạn eo, đem khuôn mặt nhỏ tàng đến hắn phía sau, làm cho mấy người cười càng thêm lớn tiếng, hảo, chúng ta liền điểm thịt. Lục Văn Ngạn cũng là cười cái không ngừng, mấy ngày nay đại gia xác thật đều vất vả, là nên hào hào rộng mở bụng ăn một bữa no nê khao khao chính mình ngũ tạng miếu. Tác giả có lời muốn nói, di ong cái di ong, vốn dĩ tính toán buổi sáng gõ chữ, buổi chiều mang chất nữ đi ra ngoài dạo, kết quả sáng sớm đã bị chất nữ kéo đi ra ngoài ăn pizza hết bữa sáng. Sau đó liền đi dạo phố, lúc sau này Hùng Hải Tử còn xảo muốn đi vườn bách thú. Bị nàng kéo chơi cả ngày. Mệt đều phải nằm sấp xuống. Hiện tại tiểu hài tử thể lực như thế nào như vậy hào? May mắn ta mẹ chiếu cố muốn sớm một chút về nhà ăn cơm chiều. nếu không còn không biết phải cho nàng lăn lộn đến vài giờ. Thật vất vả mới đem nàng hống đi xem tivi, vội vội vàng vàng loát một chương ra tới thực xin lỗi. Làm đại gia đợi lâu, anh, ngày mai còn muốn ứng phó một ngày này tiểu ác ma. Hậu thiên A-di liền phải mang nàng đi rồi, lại ngao một ngày nữa, ta thế giới là có thể đủ thanh tịnh. QAQ, hết chương.